Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337: Cuối cùng gặp diễn pháp giác. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi đi ra. Diễn pháp giác cần theo thứ tự sử dụng. Không biết các ngươi là ai trước người nào sau. Tóm lại diễn pháp sau khi kết thúc, chúng ta ở đây tụ hợp. Tu sĩ áo đen lời ít mà ý nhiều nói. Hàn Dịch gặp lối đi phía trước thành hình, chỉ là khẽ gật đầu, lên tiếng, liền không kịp chờ đợi vọt vào. Vất vả tiền bối. Lý Phàm thì là hướng về tu sĩ áo đen thi lễ một cái, vừa rồi chậm rãi bước vào trong đó. Tây Môn Nguyệt Học lấy Lý Phàm, cuối cùng tiến vào trong hắc sắc thạch bia. Tu sĩ áo đen nhìn lấy trên tấm bia đá lộng lẫy quang mang dần dần một lần nữa bị màu đen bao phủ. Thân thể cũng không nhúc nhích, biến đến giống như tôn tượng đá giống như, đứng tại màu đen mới bia trước. Diễn pháp giác xin người sử dụng. Tiêu Phàm, số hiệu 17, quyền hạn đẳng cấp, Nguyên Anh, mời ở đây kiên nhẫn chờ. Dự tính còn thừa chờ đợi thời gian 7 ngày số 06 canh giờ. Trước mắt dần dần khôi phục quang mang. Lý Phàm bên tai truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy hiện nay chỗ địa phương chính là một chỗ bịt kín không gian. Không gian không tính rộng rãi, trang sức cũng có chút đơn giản. Chỉ trưng bày một bộ cái bàn, cùng mấy cái bồn hoa mộc, cùng một mặt giá sách, một mặt trên vách tường. Biểu hiện ra Lý Phàm xin tin tức, cùng chờ đợi đếm ngược. Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt không thấy bóng dáng. Lý Phàm suy đoán là mỗi một vị xin thành viên đều đơn độc đợi tại mỗi người không gian độc lập. Ở chỗ này trong không gian, thể nội linh khí y nguyên ở vào yên lặng trạng thái, không cách nào tu luyện. 7 ngày thời gian, nói không dài cũng dài, dù sao cũng rảnh rỗi. Lý Phàm đi đến trước kệ sách, xem xét lên phía trên trưng bày sách tới. Không giống ngọc giản có thể dùng thần thức đọc, những sách vở này vậy mà tựa hồ là thuần túy giấy chế phẩm, cần dùng tay đọc qua. Bất quá Lý Phàm vốn là một giới thư sinh lập nghiệp, đọc sách với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Ngay sau đó cầm qua mấy quyển, ngồi xuống chậm rãi nhìn lại. Diễn pháp giác sử dụng cần biết. Diễn pháp 10 luận, nhân vật 2 phần. Luận diễn pháp giác, diễn pháp cùng tu sĩ diễn pháp khác biệt chỗ. Thời gian tại Lý Phàm đắm chìm đọc bên trong chậm rãi trôi qua. Theo vài cuốn sách bị Lý Phàm đọc xong, hắn đối sắp nhìn thấy diễn pháp giác cũng có cái đại khái nhận biết. Diễn pháp giác làm Vạn Tiên Minh trọng bảo, hộ pháp đường căn cơ sở tại, gánh vác sáng tạo thôi diễn tân pháp chức trách, mỗi thời mỗi khác đều có mới tinh, lúc trước không tồn tại ở thế gian công pháp bị thôi diễn đi ra. Mà cái này diễn pháp quá trình cũng là không cho phép bị đánh gãy. Nhưng là công pháp phân đẳng cấp, thôi diễn hợp đạo công pháp cùng trúc cơ công pháp độ khó khăn, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Làm diễn pháp giác thôi diễn cấp thấp công pháp lúc, nàng thì ở vào năng lực kém hao tổn trạng thái, có thể có thừa lực trợ giúp tu sĩ thôi diễn công pháp. Làm diễn pháp giác thôi diễn cao giai công pháp lúc, các tu sĩ thì nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi cái cận pháp ngọc bài, căn cứ ngọc bài đẳng cấp, có khả năng xin thôi diễn công pháp thời gian cũng không giống nhau. Hợp đạo đẳng cấp tại 2 ngày tầm đó, mà giống Lý Phàm ngọc bài Nguyên Anh đẳng cấp, trên cơ bản chỉ có 3 canh giờ thời gian sử dụng. Tu sĩ sử dụng diễn pháp giác, có 2 cái hình thức có thể để cho lựa chọn. Một là chỉ cung cấp công pháp đại khái thuộc tính cùng nhu cầu, để diễn pháp giác tự phát bỗng dưng thôi diễn. Loại này vô chung sinh pháp, mặc dù không có cái gì thành bản, nhưng là cuối cùng công pháp thành phẩm, khả năng cũng sẽ không tận như nhân ý. Mà lại nếu như thiết định yêu cầu quá cao, diễn pháp giác thôi diễn cần thiết thời gian vượt qua hạn chế, rất có thể cuối cùng được đến chỉ là có thiếu hụt phiên bản công pháp. Loại thứ hai thì là cung cấp cơ sở lam bản công pháp, để diễn pháp giác trên cơ sở đó thôi diễn tiến giai công pháp. Loại này chỗ tốt thì là có thể càng thêm chính xác định chế, đạt được lý tưởng mình bên trong công pháp. mà lại diễn pháp giác thôi diễn cần thiết thời gian cũng sẽ cực kỳ giảm bớt. Sinh ra đệ nhất phiên bản công pháp về sau, nếu là đối này hiệu quả không hài lòng, có thể một lần nữa để diễn pháp giác đối nó tiến hành điều chỉnh. Cho đến thời gian kết thúc, khuyết điểm thì là lam bản công pháp đẳng cấp, không thể thấp hơn thôi diễn công pháp. Nếu không thôi diễn hiệu suất đem sẽ giảm mạnh, cùng vô trung sinh pháp cơ hồ không khác. Cá nhân xin diễn pháp giác chỗ thôi diễn ra công pháp, trực tiếp từ diễn pháp giác bản thân truyền thụ cho ứng viên. Không ghi chép nhập vạn tiên minh công pháp kho, tu sĩ đối nó có hoàn toàn tự chủ quyền xử trí. Mà lam bản công pháp cũng là không hạn chế nơi phát ra. Đồng dạng sẽ không ghi chép báo cáo công pháp kho, đem cần thiết chú ý hạng mục từng cái cẩn thận đọc qua. Lý Phàm điều chỉnh chính mình kế hoạch ban đầu. Sau một lát, đã đối với cái này thế như thế nào sử dụng, có cuối cùng quyết định. Chỉ là, những thứ này nói rõ bên trong. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thần sắc có chút cổ quái. Hắn bén nhạy chú ý tới sách vở bên trong nhắc đến diễn pháp giác lúc sử dụng nàng, bản thân, chờ chữ. Chẳng lẽ lại, vạn tiên minh diễn pháp giác, thế mà lại là một vị tu sĩ? Ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Lý Phàm nhìn lấy trên vách tường đếm ngược, còn có 3 ngày thời gian. Hắn lại đọc lên còn lại diễn pháp lý luận có liên quan sách. Phần lớn là vạn tiên minh một số tiếng tăm lừng lẫy diễn pháp sư đang sử dụng diễn pháp giác về sau tâm đắc tác phẩm nổi tiếng. Lý Phàm trước đó đã từng phí tổn quá gần 20 năm thời gian dung hợp công pháp và cảm ngộ, thôi diễn ra ý linh huyễn công, miễn cưỡng tính được là nửa cái dệt pháp sư. Giờ phút này xem ra cũng là say sưa ngon lành, chưa phát giác phiền muộn. Thời gian trôi mau mà qua, rất nhanh, trước đó cái kia đạo tăng lên âm vang lên lần nữa. Tu sĩ Tiêu Phàm, sắp đến phiên ngươi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý Phàm đem sách thả lại trên giá sách, hít sâu một hơi, tinh thần chấn động, trên tường đếm ngược chậm rãi về không. Trong không gian hết thảy đều biến đến mở đi, hóa thành từng hạt ánh sáng, hướng về một cái hướng khác phiêu tán. Lý Phàm trôi nổi ở trong không gian, hơi sững sờ, liếc nhìn tả hữu, tự thân vị trí tại một mảnh mênh mông không gian hư vô. Trong chốc lát phúc lâm tâm trí, Lý Phàm đi theo trước đó điểm sáng, bay về phía trước, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một cái từ vô số tự phù tạo thành khối cầu cực lớn. Hình cầu phía trên tự phù mỗi cái trong nháy mắt đều ở vô cùng vô tận biến hóa bên trong. Ngẫu nhiên, hình cầu phía trên cả bản tự phù sẽ dừng lại một lát, sau đó phát ra một trận lấp lóe quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại bắt đầu vô tận biến hóa thôi diễn. Tại cái này khối cầu cực lớn phía dưới, hư không nổi lơ lửng một tủ sách. Một cái nhìn qua chỉ 5-6 tuổi lớn nhỏ la lị, chính nằm sấp ở trên bàn sách. Nhìn lấy trên mặt bàn không ngừng hiện ra văn tự, một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Nàng cũng là diễn pháp giác. Lý Phàm chậm rãi bay gần, lại phát hiện đến một cái khoảng cách về sau cũng không còn cách nào tiếp cận. Mà nhìn cái kia tiểu la lị lại hoàn toàn không có nhìn chăm chú đến bộ dáng của mình, đành phải ho nhẹ một tiếng. Xin hỏi là chấm ngoặc kép, thôi diễn dạng gì công pháp? Đối công pháp có yêu cầu gì? Vô trung sinh pháp vẫn là bản gốc sinh pháp? Chính mình trước viết xuống đây đi. Tiểu la lị cũng không ngẩng đầu lên, nãi thanh nãi khi nói ra. Sau đó nàng một đôi tay không vỗ vỗ mặt bàn. Ánh sáng sau đó, một trang giấy trong nháy mắt xuất hiện. Tiểu la lị cầm lấy giấy, ném tới Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm đánh giá mắt diễn pháp giác, trong lòng càng cổ quái, nhưng lại không chậm trễ, bắt được trang giấy, suy nghĩ trong lòng, nhất thời từng hàng chữ viết hiện lên trên giấy. Lam bản công pháp Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương, Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, tham khảo bí thuật Mạo Tùy Tâm Biến, thôi diễn một môn có thể triệt để biến hóa thành những người khác công pháp. Hết chương.